Chương 2205, Quân Đại Gia, 1. Bọn hắn vẫn luôn biết mấy vị lão đại thực lực rất mạnh. Nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới, vờ ơ ý ma mạnh đến mức độ này. Phía bên mình dù là liều mạng, QNZ không có một tơ một hào sức phản kháng huyết thủ xài lang. Đại lão lớn nàng một người, trong nháy mắt, liền liền đem hung tàn xài lang cho trẻ thành nhân trệ hắn bọn hắn lúc trước đối các lão đại thực lực, đến cùng là lớn bao nhiêu hiểu lầm mộ nhan cổ tay khẽ đảo. Thiên ma cầm tại nàng lòng bàn tay quay tròn đánh một vòng. Dây đàn bởi vì cái này lắc lư, mà phát ra du dương tiếng nhạc. Cặp mắt đào hoa có chút hất lên, lộ ra một cái mị hoặc mà lười biếng cười. Biết ta là người như thế nào, đối các ngươi đến nói cu nở dê không dùng được. Lạc Vũ cười hì hì nối liền lời nói, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tất cả đều biến thành nhân trệ. Huyết thủ xài lang khuôn mặt lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, phẫn nộ hôn hợp có hoảng sợ. Ta biết các nàng là người nào đột nhiên, trong mấy người sẹo mụn phát ra một tiếng kinh hô, ta tại thần tượng trong thành lưu truyền tới chiếu ảnh phụ lục bên trong gặp qua các nàng bọn hắn là Lộc Minh Thịnh Yến bên trong chiến thắng đội ngũ, tiêu diêu đội cái này nạo nữ nhân của lão đại, chính là kia tiếng tăm lừng lấy khuynh thành sắt thần quân mộ nhan cái này tiếng la mới ra, huyết thủ xài lang mấy người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt bất khả. Tư nghị, Lộc Minh Thịnh Yến, đây không phải là chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có thể tham gia sao mà lại có thể tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tu sĩ Kim Đan, tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi, 20 mấy tuổi, tại bình quân tuổi tác vượt qua 200 tuổi tu chân đại lục, thực sự là tuổi trẻ có chút quá phận. Xeo mụn trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nếu như ta nhớ không lầm, tiêu diêu đội tại mấy tháng trước, còn không có đạt tới Kim Đan đỉnh phong, coi như các nàng lại yêu nghiệt. Bây giờ QNZ tuyệt không có khả năng đột phá nguyên anh kỳ. Ha ha, cho nên bây giờ đứng tại trước mặt chúng ta phách lối, chỉ là mấy cái kim đan kỳ con kiến hôi bọn hắn tất nhiên là dùng bí pháp nào đó cải biến tu vi của mình. Xeo mụn chém đinh chặt sắt nói, thật là thực lực là kim đan kỳ không thể nghi ngờ huyết thủ xài lang nhóm đều sợ ngây người. Đồng thời cũng đối mũi ứng thực lực sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Đường đường một cái nguyên anh bát giai cao thủ, huyết tinh đồ tể. Lại bị một cái kim đan kỳ tiểu nha đầu trẻ thành nhân trệ lời nói này ra ngoài ai mà tin ha ha ha mấy cái kim đan kỳ phế vật, vờ ơ y ma cũng dám đến trước mặt chúng ta đắc ý ta nhìn các ngươi là những cái kia truyền kỳ thoại bản đã thấy nhiều lời còn chưa nói hết, đột nhiên một trận hỏa diễm phóng lên tận trời, sen lẫn lăng lệ đao thế hướng phía hắn đập vào mặt. Gần như đồng thời, vô số khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, lớn đến hình như Thái Sơn, nhỏ đến mảnh như Trầm Mang. Như bài sơn đảo hải che mất mấy người khác. Núi rừng bên trong vang lên du dương tiếng đàn, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên, lộ ra cực kỳ quỷ dị doa người. Chân đạt mấy người cùng nhau run lập cập, từng cái đứng ở một bên, cấm như ve mùa đông. Vừa mới bọn hắn còn đối mấy cái này huyết thủ xài lang hận thấu xương, nhưng lúc này lại đối bọn hắn sinh ra không hiểu đồng tình. Chân đạt che lấy mình tay cụt, nuốt ngụm nước miếng nói, Ta hiện tại mới phát giác được lao đại trừng phạt chúng ta, thật sự là trừng phạt quá ôn nhu, quá khoan dung. Còn lại thanh nha cửa 5 người liều mạng gật đầu. Bọn hắn cái này 6 cái ăn cướp không thành, bị nô dịch ra hỏa, ngay từ đầu còn phàn nàn qua quân lao lớn hung tàn, mình không may. Bây giờ xem ra, bọn hắn cái này không phải không may a tấu chương xong.